lan tràn ngàn tỷ dặm cách không chộp Lộ Châu tới. Xích thiên cảnh trung kỳ cũng không làm được. Lẽ nào thiếu niên này đã là xích thiên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh cao? Trong nháy mắt xung quanh nghe được cả tiếng kim rơi. Nhiếp Đồng tiện tay chộp Lạc Huyền Tông Lộ Châu tới. Động tĩnh thực sự quá lớn. Lúc này kẻ ngu đến đâu cũng rõ ràng. Không phải đối phương ngông cuồng, mà là thực lực vượt ra phạm trù bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tiền bối, vừa nãy là ta có mắt không tròng, có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1910, cao điệu, hạ Lộ Châu bị đối phương nắm ở trong lòng bàn tay, không thể động đậy, làm sao không rõ ràng, vội vàng xin lỗi. Mặc dù người đại tông môn ngông cuồng, nhưng biết có những người chân chính đứng ở đỉnh thế giới, là bọn hắn không thể đối kháng. Đúng vậy đại nhân, tất cả sai lầm đều là ta sắc mê tâm khiếu, đắc tội Trần gia. Sớm biết có tiền bối ở đây, cho ta 10 lá gan cũng không dám a. Thấy Thái gia gia thừa nhận sai lầm, Lộ Cung xác nhận thiếu niên trước mắt này mạnh mẽ, gật đầu liên tục, hận không thể trực tiếp quỳ xuống. Không còn bộ dáng hung hăng trước đó, co được giãn được, hắn có thể ở tuổi còn trẻ tu vi đạt đến như vậy, không chỉ có một Thái gia gia lợi hại, hiểu được xem xét thời thế, biết tiến thối, cũng là con đường bảo mệnh của hắn. Ca ca, thấy hai người nguyên bản càn rỡ lúc này sắc mặt như thế, Nhiếp Đồng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như đối phương tiếp tục ngông cuồng, bóp chết là được, hiện tại dáng vẻ ấy lại đánh giết, thực sự có vẻ lấy lớn ép nhỏ. Cút. Nhiếp Vân khoát tay, tới đây là tìm kiếm biện pháp thiên đạo thoát ly thế giới, mà không phải giết chóc, lại nói loại chuyện nhỏ này, hắn cũng lười động thủ. Vâng. Nghe nói như thế, đám người Lộ Châu, Lộ Cung như được đại xá, dồn dập vái lạy, xoay người muốn rời đi. Chậm đã. Nhiếp Vân vẫn chưa nói chuyện, U Thương Thánh Nhân đi tới, lạnh lùng nhìn mọi người. Chủ nhân nhà ta tha các ngươi đường sống, đó là cho các ngươi mặt mũi, bản thân chớ có không biết xấu hổ, không hiểu quy củ. Phải phải, là chúng ta không hiểu quy củ, xin chớ trách tội. Trôi Thúy Ngọc kiếm này là ta ở một di tích thượng cổ thu được, đã vượt qua tạo hóa tiên khí. Bình hồi thiên đan này đối với xích thiên cảnh cũng hữu hiệu quả, kính xin tiền bối vui lòng nhận cho. Lộ Châu lập tức rõ ràng ý của đối phương, vội vàng đưa tới vật quý giá nhất trên người. Các ngươi mắt mù sao? Còn không mau một chút. Hắn đưa xong đồ vật, quay đầu quát với tứ đại gia tộc tộc trưởng. Những người khác thấy Lộ Châu cũng không phản bác, nào còn dám phí lời. Từng người lấy ra vật quý giá nhất trên người. Không thể không nói, của cải của những người này vẫn rất phong phú. Chỉ chốc lát, trước mặt U Thương Thánh Nhân liền có một đống đồ vật. Từng cái đều giá trị liên thành, tỉ mỉ suy xét, so với đồ vật Trần Ngạo Huyền tế tự dùng còn chân quý hơn mấy chục lần. Này còn tạm được. Nhìn đồ vật trước mắt, U Thương hưng phấn, đưa tới Dung Nhiếp Vân. Ngươi cầm đi, cho ngươi. Nhiếp Vân vung vung tay. Tuy những bảo bối này quý giá, nhưng đối với hắn và Nhiếp Đồng mà nói xác thực tác dụng không lớn. Hiện tại chân chính có thể thích hợp bọn họ, đích xác rất ít. Đa tạ thiếu gia. Không nghĩ tới hắn ngay cả những đồ vật quý giá này cũng không muốn. U Thương hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng thu cẩn thận. Những bảo bối này đối với hắn có tác dụng cực lớn. Nếu như một mực dừng lại ở ngân nguyệt giới mà nói, khẳng định không chiếm được. Lúc này mới đi tới cửu thiên giới không lâu, liền đạt được nhiều như vậy. Xem ra theo một chủ nhân tốt, xác thực cực kỳ sáng suốt. Chúng ta cáo từ. Tình cảnh này cũng lọt vào mắt đám người Lộ Châu. Nguyên bản bọn họ cho rằng lợi hại nhất là hạ nhân này, sau đó cho rằng Nhiếp Đồng có khả năng lợi hại nhất, hiện tại mới hiểu được, trong ba người chân chính lợi hại vẫn là thiếu niên kia. Bảo bối để cho bọn họ đau lòng không thôi đối với hắn vô dụng. Đây là cái thực lực gì? Nghĩ rõ ràng những chuyện này, mọi người càng thêm cảnh giác, cáo từ một tiếng, rời khỏi đài cao, tốc độ chạy nhanh hơn bình thường mấy phần. Hận không thể cha mẹ sinh nhiều hai chân. Những người này vừa đi, tình cảnh có chút lúng túng. Tuy đám người Trần Ngạo Huyền biết ba người trước mắt này cứu gia tộc của bọn họ, lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Ngạo Huyền đa tạ ba vị đại nhân cứu tộc tri ân. Một lát sau mới phản ứng được, Trần Ngạo Huyền cùng mọi người Trần gia đều đồng loạt quỳ xuống. Đi gia tộc của các ngươi rồi hãy nói. Nhiếp Vân vẫy tay một cái, tất cả mọi người liền cảm thấy một lực lượng nâng bọn hắn dậy, không cách nào phản kháng. Giờ mới hiểu được thực lực của hắn khủng bố, lúc trước Lộ Châu quả thực không đáng nhắc tới. Tiền bối mời tới bên này. Biết ba người là cường giả siêu cấp, Trần Ngạo Huyền không dám thất lễ, trước tiên bay về gia tộc. Căn cơ của Trần gia ở phủ đệ phía trước, bay xuống đài cao, liền đi tới bên trong, đám người Nhiếp Vân theo ở phía sau, chỉ còn lại Trần Lạc Dung, nhìn bóng lưng của Nhiếp Vân, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, do dự một chút cũng đi theo. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương muốn đi gia tộc nói chuyện, nhất định là nói sự tình kết hôn. Dù người này thực lực mạnh mẽ, là Bạch Mã Vương tử được vô số nữ nhân tha thiết ước mơ, nhưng nàng không biết đối phương, cứ như vậy gả cho hắn, vẫn còn có chút do dự. Khẳng định đã sớm yêu thích ta rồi, nếu không làm sao trùng hợp nắm lấy tú cầu như vậy. Trong lòng như có nai con nhảy loạn, nếu như hắn đưa ra ngày hôm nay liền kết hôn thì làm sao bây giờ? Mơ mơ màng màng trở về nghị sự điện của Trần gia, mới vừa tiến vào, liền thấy thiếu niên ngồi ở chủ vị, nhìn lại, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, hàm răng cắn chặt làm ra quyết định. Ngươi muốn ta gả cho ngươi cũng được, thế nhưng ta là người Trần gia, không thể rời Trần gia. Vài bước đi tới trước mặt, Trần Lạc Dung vội nói, gả cho ta. Nhìn thấy đối phương cắn chặt môi ngọc, ánh mắt ướt át, Nhiếp Vân lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhiếp Vân nói xong liền không hề để ý tới Trần Lạc Dung, tiếp tục cùng Trần Ngạo Huyền nói chuyện. Chứng kiến thái độ của hắn như vậy, Trần Lạc Dung thiếu chút nữa sụp đổ. Đây là tình huống như thế nào? Bổn sự của ngươi lớn như vậy, nếu không muốn bắt tấu cầu khẳng định không thể rơi vào tay ngươi a. Bắt được tấu cầu, tương đương xác nhận việc hôn nhân này. Kết quả, ngươi lại nói ta suy nghĩ nhiều. Không đùa người như vậy a. Trên mặt Trần Lạc Dung sương lạnh, con mắt đen nhánh chừng Nhiếp Vân, trong nội tâm cười lạnh, trang đi, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Nàng cho rằng đối phương làm như vậy là lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn cố ý hống nữ hài tử. Nàng đối với dung mạo của mình vẫn rất có tự tin, vô số nam tử chỉ nhìn thoáng qua, liền triệt để rơi vào tay giặc. Nàng không tin đối phương có thể bỏ qua dung nhan của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1911, Trần gia lão tổ chừng đối phương một hồi, phát hiện đối phương căn bản không có nhìn tới, là chân chính bỏ qua, nàng lại có chút không cam lòng. Ngươi đến cùng có ý gì? Là chê ta xấu hay là cái gì? Trần Lạc Dung tiến về phía trước một bước, lông mi dương lên. Bất quá còn không có tới gần, U Thương Thánh Nhân đã đi tới, vươn tay, mặt không biểu tình. Trần Lạc Dung tiểu thư, không nên vô lễ với thiếu gia của chúng ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Ngươi, chứng kiến biểu lộ lạnh lùng của đối phương, nhớ tới thủ đoạn vừa rồi, sắc mặt của Trần Lạc Dung khó coi, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Dung Nhi, không được vô lễ với tiền bối. Trần Ngạo Huyền chứng kiến con gái như vậy, lắc đầu. Con gái thiên sinh lệ chất, hơn nữa thiên phú rất mạnh. Đối với bất luận nam nhân gì đều chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ chủ động muốn nói chuyện với vị tiền bối này, thậm chí không tiếc nói ra lời lập gia đình, đủ thấy đã động tâm. Nhưng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, đối phương căn bản không quan tâm. Con gái có khả năng còn không nhìn ra, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, đối với nhân tâm cực kỳ hiểu rõ, liếc liền nhìn ra, đối phương là thật sự không quan tâm, cũng không phải cố lộng huyền hư. Cũng đúng, loại thực lực này, dạng nữ nhân gì chưa thấy qua, tuy con gái ưu tú, nhưng ở trong mắt đối phương, còn kém nhiều lắm. Vâng, phụ thân, Trần Lạc Dung cắn răng lui qua một bên, còn không biết tính danh của tiền bối, lần này đã cứu Trần gia chúng ta. Thật cảm tạ đại ân đại đức. Quát xong con gái, Trần Ngạo Huyền cười chắp tay với Nhiếp Vân. ta gọi Nhiếp Vân. Nhiếp Vân không có vẻ kiêu ngạo gì, cười nói, mang ta đi xem lão tổ của các ngươi. Ngươi biết? Trần Ngạo Huyền biến sắc. Trần gia có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, khẳng định có cường giả xích thiên cảnh tỏa chấn. Hiện tại bị đuổi ra, nhân tài tàn lụi chỉ là thuyết pháp của người khác, nhất định là bởi vì lão tổ xảy ra chuyện. Nhiếp Vân nở nụ cười. Người khác nói Trần gia nhân tài tàn lụi mới bị khi nhục. Kỳ thật Nhiếp Vân biết rõ, đạt tới loại thế lực như bọn hắn, nhân tài nhiều hơn nữa cũng vô dụng, quan trọng nhất là chiến lực đỉnh phong. Nhất định là lão tổ của bọn hắn xuất hiện vấn đề, Lạc Huyền Tông mới có thể đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, cho 10 cái lá gan cũng không dám. Vâng, lão tổ của chúng ta hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. 3 tháng trước đi tham gia hội nghị cửu đại tông môn liên hợp, sau khi trở về liền bị thương, cũng không có nói với chúng ta, nói muốn bế quan, vốn chúng ta cũng không phát giác ra cái gì. Ai ngờ 3 ngày sau, cửa đá mở ra mới phát hiện hắn đã biến thành một tảng đá, giống như pho tượng. Trần Ngạo Huyền thở dài lắc đầu, chuyện này chỉ có ta biết rõ, sợ mọi người khủng hoảng, ai cũng không dám nói. Gia gia biến thành tảng đá. Cha, ngươi nói là thật? Trần Lạc Dung ở một bên sinh hờn dỗi, khuôn mặt biến đổi, chẳng quan tâm sinh khí nữa, toàn thân run rẩy. Vị lão tổ kia đúng là gia gia của nàng, bình thường đối với nàng vô cùng tốt, cho tới nay đều tưởng rằng bế quan, không nghĩ tới lại biến thành thạch đầu. Ân, Trần Ngạo Huyền gật gật đầu, Lạc Huyền Tông tựa hồ biết rõ chuyện này, về sau bắt đầu đánh chủ ý Dung Nhi, lão tổ một mực không có tỉnh, ta cũng không dám nói, chỉ có thể kéo, đến cuối cùng kéo không được, mới nhớ tới biện pháp tế tự trời xanh tìm kiếm con rể, kết quả. Ai? Nhiếp Vân tiền bối, ngươi có thể cứu gia gia của ta không? Van cầu ngươi cứu ngài a. Trần Lạc Dung tiến về phía trước một bước, quỳ gối ở trước mặt Nhiếp Vân. Trước kia nàng còn nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy Nhiếp Vân là lạt mềm buộc chặt, hiện tại một chút cũng không có loại ý nghĩ này nữa. Nàng không ngốc, nghe thế đã hiểu được, nhất định là cửu đại tông môn liên hợp động thủ với gia gia của nàng, nếu không, cường giả xích thiên cảnh làm sao sẽ biến thành tượng đá. Cửu đại tông môn liên hợp động thủ, khẳng định đã có thủ đoạn tất sát, tuyệt sẽ không xuất thủ cứu giúp, như vậy duy nhất có thể cứu gia gia nàng, chỉ có thiếu niên nhìn không ra sâu cạn trước mắt. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống gia gia, để cho ta trả giá như thế nào cũng được, cho dù ngươi không muốn lấy ta, để cho ta làm thị thiếp, hạ nhân cũng được. Thấy đối phương không nói lời nào, Trần Lạc Dung cắn răng nói, thị thiếp ở cửu thiên giới địa vị cực thấp, không khác nô lệ bao nhiêu, mục đích chủ yếu là cung cấp đối phương vui đùa hưởng dụng, không có danh phận, không có nhân quyền, thời điểm muốn, tùy thời hầu hạ, thời điểm không muốn, đuổi qua một bên. Vì gia gia, có thể làm ra loại quyết định này, đủ thấy nàng quan tâm. Đi xem a. Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không trả lời, đứng dậy. Vâng. Trần Ngạo Huyền vội vàng dẫn đường. Sau khi mấy người rời khỏi, Trần Lạc Dung cũng đứng dậy, trên mặt âm tình bất định. Thằng này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ nhân cũng không muốn. Chẳng lẽ mình thực kém cỏi như vậy? Đây chính là lão tổ gia tộc, cũng là gia phụ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một tầng hầm ngầm bịt kín, vừa tiến vào trong đó, lập tức chứng kiến một tượng đá đứng ở trong đó. Chung quanh tượng đá có phong ấn rậm rạp chằng chịt, ngăn cách toàn bộ khí tức. Xem ra hẳn là khi còn sống lão giả bố trí, sợ người khác phát hiện dấu vết để lại. Chỉ sợ cũng là những bố trí này mới không có để cho người của Lạc Huyền Tông phát giác, mới khiến Trần gia tránh một kiếp. Đối phương muốn kết hôn Trần Lạc Dung, có thể cũng là thăm dò, kết quả phát hiện Trần gia lão tổ đến cuối cùng không có xuất hiện, lúc này lá gan mới lớn lên. Những phong ấn này là trước khi gia phủ biến thành tượng đá, dùng tu vi còn sót lại hội tụ, cường giả xích thiên cảnh trung kỳ cũng không thể phá vỡ, tiền bối ngươi xem. Trần Ngạo Huyền nhìn thoáng qua phong ấn, bất đắc dĩ lắc đầu, bằng vào thực lực của hắn là không thể nào phá vỡ. Cái này đơn giản. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng,

hô. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, U Thương cùng Trần gia lão tổ rơi vào trên tàu. Đợi ta một chút. Trần Lạc Dung nhảy lên muốn theo vào, chỉ thấy chiến thuyền cực lớn chấn động, thời gian nháy con mắt đã mất đi tung tích. Đáng giận, vì sao không mang ta theo? Bất kể nói thế nào ta cũng là cường giả tiên quân, chắc chắn sẽ không cản trở a. Thấy đối phương trực tiếp ly khai, lại tìm không thấy tung tích, Trần Lạc Dung tức giận đến oa oa gọi bậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1914, Cửu Thiên Tông Trần Lạc Dung nàng lúc nào bị qua đãi ngộ như thế? Nam nhân khác đều tranh đoạt lấy lòng, mà vị này, quả thực như đối đãi người bình thường. Vị Nhiếp Vân đại nhân này cùng chúng ta là người của hai thế giới, hắn sẽ không thích ngươi đâu. Trần Ngạo Huyền đi tới, vỗ bả vai con gái, cũng nhìn lên không trung, không ngừng cảm khái. Vì cái gì? Ta cũng không yếu. Tuy thực lực bây giờ kém hắn, nhưng thời gian dài nhất định có thể đuổi theo. Dựa vào cái gì hắn không thích ta? Mặc dù biết kết quả này, nhưng Trần Lạc Dung không thể tin được. Rất đơn giản, cấp độ sinh mệnh không giống, nhận thức cũng không giống. Hắn là thần long trên 9 tầng trời, mà chúng ta là cá trạch trong nước bùn. Ngươi cảm thấy thần long sẽ yêu cá trạch sao? Trần Ngạo Huyền cười nói. Thần long, cá trạch. Trần Lạc Dung thần sắc cô đơn. Phụ thân nói không sai, đúng là như thế. Tuy nàng ở trong cùng thế hệ xem như thiên phú không kém, cái gì cũng rất ưu dị, nhưng cũng phải là so với người nào, so với thiếu niên kia, tất cả kiêu ngạo, tự hào của nàng đều không coi vào đâu. Hắn sẽ không yêu mến ta, nhưng đến cùng là dạng nữ nhân gì đáng giá hắn yêu, hơn nữa yêu đến sâu sắc như vậy. Nhận rõ ràng điều kiện của bản thân, Trần Lạc Dung thất lạc, nhưng lại không thương tâm, dù sao nàng đối với Nhiếp Vân chỉ là thưởng thức, không đạt tới tình trạng ưa thích. Cùng Nhiếp Vân tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng có thể từ trong nội tâm đối phương cảm nhận được ý nghĩ yêu thương cùng quyến luyến với một người nồng đậm. Tuy ánh mắt của hắn biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nhưng đáy lòng tuyệt đối có một nữ nhân, lại để cho hắn say mê. Đây không phải nhìn ra cũng không phải hỏi, mà là mẫn cảm của một nữ nhân. Nàng bây giờ biết rõ không xứng với Nhiếp Vân, nên không hề xoắn xuýt, chỉ là trong nội tâm nghi hoặc, đến cùng dạng nữ nhân gì có thể làm cho thiếu niên thoạt nhìn lạnh nhạt kia nóng ruột nóng gan, chấp nhất như thế. Cửu Thiên Tông ở địa phương nào? Ly khai Trần gia, Nhiếp Vân đứng ở đầu thuyền, hỏi Trần gia lão tổ. Ở hướng đông nhất của Cửu Thiên giới, tới gần Hỗn Độn Hải Dương. Trần gia lão tổ chỉ toàn lực phi hành mà nói, cần đại khái một ngày có thể tới. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, đứng ở đầu thuyền, cũng không nhanh, tùy ý cổ Long Chu chậm chạp tiến lên. Đương nhiên, chậm chạp là nhằm vào hắn, thực tế tốc độ đã vượt qua xích thiên cảnh bình thường toàn lực phi hành. Ca ca, không phải sốt ruột cứu thiên đạo sao? Tại sao đi chậm như vậy? Trần gia lão tổ không biết tốc độ toàn lực thi triển của Nhiếp Vân, nên không kỳ quái, nhưng Nhiếp Đồng có chút nghi ngờ. Mọi người sốt ruột đi Cửu Thiên Tông cứu thiên đạo, vì sao đi chậm như vậy? Không phải càng nhanh càng tốt sao? Thế giới này phát sinh dung chuyển sao? Nhiếp Vân cũng không trả lời, ngược lại hỏi một câu. Còn không có, Nhiếp Đồng lập tức minh bạch ý của hắn. Bọn hắn trải qua thiên địa hủy diệt, biết rõ một khi thiên đạo phát sinh vấn đề, toàn bộ thế giới sẽ rung chuyển. Hiện tại bốn phía gió êm sóng lặng, thiên đạo nên vô cùng an toàn, khoảng cách bị người luyện hóa còn xa lắm. Đã không có, liền không cần phải gấp, có thể vừa phi hành vừa nhìn xem thế giới này, đối với tu hành cũng có chỗ tốt. Lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, tựa như tượng đá, thân hình của Nhiếp Vân hoàn toàn dung hợp vào tự nhiên. Vâng. Biết rõ cách nghĩ của ca ca, Nhiếp Đồng cũng không nóng nảy, đi đến đầu thuyền, quan sát xuống phía dưới. Cửu Thiên giới không hổ là thế giới lớn hơn thiên địa lục đạo, đứng ở trên thuyền nhìn xem, trước mắt thời không rộng lớn bao la bát ngát, sơn mạch, dòng sông khí thế hùng hồn, để cho người tâm tình cởi mở, thoải mái nói không nên lời. Thường xem non sông có thể làm cho tâm cảnh người buông lỏng, kiến thức cùng tư duy có tăng trưởng. Loại tư duy tăng trưởng này tuy vô dụng với Nhiếp Đồng, lại có thể để cho hắn cảm nhận được một thế giới khác bất đồng, tầm mắt khoáng đạt không ít. Đây là thiên đạo của cửu thiên giới, có chút bất đồng thiên địa lục đạo. Nhiếp Đồng quan sát, mà Nhiếp Vân thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn có được thiên phú thiên đạo sư, có thể khống chế thiên đạo của thiên địa lục đạo, cùng ở đây hơi có khác biệt. Cái thế giới này, diện tích lãnh thổ bao la, lực lượng thiên đạo càng lớn, lực khống chế càng mạnh hơn nữa. Dùng thiên phú thiên đạo sư tới câu thông, mặc dù không có cảm giác áp bách quá lớn, lại có thể cảm thấy một loại lịch sử tang thương cùng trầm trọng. Cảm ngộ không biết bao lâu thời gian, Nhiếp Vân mở to mắt. Thiên phú thiên đạo sư đã hoàn toàn thích ứng thế giới này, nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể chính mình hóa thân thiên đạo. Thiên đạo của từng thế giới đều có chút khác biệt, nhưng bản chất giống nhau. Sử dụng thiên phú thiên đạo sư nghiên cứu một hồi, đã triệt để hiểu rõ quy luật của thiên đạo nơi này, thậm chí chỉ cần nguyện ý, hắn cũng có thể thay thế thiên đạo, khống chế toàn bộ cửu thiên giới. Bất quá, nếu làm như vậy, sẽ giống như Đạm Đài Lăng Nguyệt, biến thành tử vật, không cách nào sống lại. Hai vị đại nhân, phía trước là Cửu Thiên Tông, trong nội tâm cảm thán, lập tức nghe được thanh âm của Trần Gia Lão Tổ vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một ngọn núi lơ lửng xuất hiện ở trước mặt. Ngọn núi này cao lớn hùng vĩ, dài rộng chừng hơn 100 triệu dặm, tiên khí quấn quanh, vô số linh thú quý hiếm bay lượn, để cho người từ xa nhìn lại, như tiến vào mộng ảo. Chung quanh ngọn núi còn có 9 núi nhỏ lơ lửng, quay chung quanh hình thành một trận pháp đặc biệt. Xem ra một khi có người tự ý tiến nhập trong đó, nhất định sẽ lọt vào công kích mãnh liệt. Cửu cửu quy nhất đại trận, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng, ngón tay điểm một cái. Không khí trước mắt hình thành một trang giấy kim sắc, phía trên xuất hiện vô số văn tự. Ầm ầm, trang giấy màu vàng thẳng tắp vọt tới, lập tức nổ vang cực lớn. Tán tu Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, mang theo hạ nhân U Thương cùng Trần Gia Lão Tổ, đến đây bái kiến Cửu Thiên Tông Tông Chủ Tuất Chiết Đại Nhân. Tiếng oanh minh thẳng tắp vang vọng toàn bộ ngọn núi. Siêu siêu siêu siêu, trang giấy màu vàng vừa tiến vào trong phạm vi ngọn núi, lập tức có vô số hào quang bao phủ, hàng tỷ đạo khí tiễn không ngừng phóng tới, vô số trận pháp liên tiếp, thậm chí muốn ngăn nó lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1915, Tuất Chiết bất quá, trang giấy màu vàng phảng phất như lợi khí thiết cắt vạn vật, không ngừng chút nào, xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, thẳng tắp đi về phía trước, rất nhanh thì biến mất. Chúng ta không ẩn vào sao? Làm như vậy, nhất định sẽ để cho bọn hắn mở đại trận, tiến vào càng thêm phiền toái a. Vốn dựa theo ý tứ của Trần Gia Lão Tổ, hẳn là lặng lẽ lẻn vào Cửu Thiên Tông, tìm được bọn người Tuất Chiết lại kết luận tiếp. Hiện tại xem ra, thiếu niên ở trước mắt căn bản không làm như vậy, mà ý định xông vào. Xông vào? Không cần, bọn hắn sẽ đích thân phái người nghênh đón. Nhiếp Vân lắc đầu, lời còn chưa dứt, một thanh âm to rõ vang vọng thiên địa. Đại nhân đến đây, Cửu Thiên Tông tam sinh hữu hạnh, mau mau mời đến. Ầm ầm, một cầu vồng chi kiều hoành qua hoàn vũ, từ đằng xa kéo dài đến, đi tới trước mặt Cổ Long Chu. Đi thôi, Nhiếp Vân thúc giục Cổ Long Chu, dọc theo cầu vồng bay về phía trước. Thật sự tới đón tiếp. Trần Gia Lão Tổ nháy mắt, không thể tin được. Đối phương không phải người ngu, trái lại còn rất thông minh, biết rõ bọn hắn lai giả bất thiện, tông môn đại trận là một dựa vào, vì sao không cần. Vừa rồi thiếu gia dùng kim thư, đối phương gặp đại trận ngay cả kim thư cũng đỡ không nổi, biết rõ mặc dù mở ra cũng vô dụng, chờ mất mặt xấu hổ, còn không bằng mở cửa nghênh đón, không cho người mắng thành keo kiệt. U Thương đi tới, cười nói, đối phương triển khai toàn bộ đại trận cũng vô dụng. Trần Gia Lão Tổ rốt cục hiểu được, nuốt nước miếng, yết hầu phát khô, thiếu gia của các ngươi đến cùng có thực lực gì? Ta không biết, bởi vì ta chưa thấy qua hắn ra tay toàn lực. Bất quá, ngươi nói Tuất Chiết gì kia, 10 cái cộng lại cũng không phải đối thủ của thiếu gia chúng ta. U Thương tràn đầy kiêu ngạo nói, 10 cái cũng không phải đối thủ. Thân thể của Trần Gia Lão Tổ run lên, vậy chẳng phải đạt tới